Thoáng chốc sắc mặt cô biến đổi, cả người cứng đờ ở đó. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Vậy mà còn có thể gặp được ở chỗ này sao? Ôn Giai Kỳ không khỏi hoảng hốt muốn chạy vào phòng thay đồ trốn. Nhưng lúc này Cố Cẩn Mai bên ngoài đã bước nhanh vào. Nhân viên cửa hàng, tôi sẽ lấy cái áo này. Gói nó lại cho tôi. Mi mỏng bên trong, nhìn thoáng qua đều cảm thấy hàn ý thấu xương. Cách chương.